Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766. Chương 767. Thái Ất chân nhân, nỗ lực a, lấy bệ hạ nhân hậu, người ta sớm muộn gì cũng sẽ hướng về ba vị tướng quân như thế. Mang binh xuất chinh, lúc này, thánh thành trong hư không đã đứng rất nhiều Hạo Thiên Thánh Đình nhất nhị phẩm võ tướng. Chính đối phương Bắc chỉ chó chó, từ Hạo Thiên không để ý đến Bắc phương chiến đấu. Đối với hắn tới nói, kết quả của cuộc chiến đấu này đã được quyết định từ lâu. Nếu như ba tên Đại La Hư Tiên đỉnh phong cường giả còn bắt không được một cái Vạn Độc Thánh Quân, vậy bọn hắn cũng đừng trở về gặp hắn cái này thánh đế. Vì sao? Mất mặt thôi. Hệ thống cho chấm triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Trung Quỳ. Đến từ dấu bé Trung Quỳ, truyền thuyết dấu lớn, Trung Quỳ à. Coi như không tệ, nếu như một ngày kia chấm xuất chinh âm phủ, đây chính là một sự giúp đỡ lớn a. Từ Hạo Thiên cũng không cho rằng chính mình là một cái an phận. Thủ thường người, nhân gian sự tình một khi có một kết thúc, hắn sắp xuất hiện binh âm phủ. Bởi vì một tên hợp cách thiên đế không đem âm phủ nắm trong tay, vậy tính thế nào thiên đế? Không tệ, Từ Hạo Thiên mục tiêu chính là trời đế, ngồi đó trên vạn vạn người cửu ngũ chi tôn. Thiên đế, hệ thống, đem Trung Quỳ thuộc tính danh sách điều ra. Từ Hạo Thiên bình tĩnh phân phó nói, Trung Quỳ, đến từ dấu bé Trung Quỳ, truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Quỷ tộc pháp bảo, đuổi quỷ kiếm công pháp, đuổi quỷ sao sao may mắn đẳng cấp, Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ độ trung thành, 85/100 rất không tệ tu vi, 85 độ trung thành, để cho Từ Hạo Thiên phi thường hài lòng. Hệ thống tiếp theo triệu hoán, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Võ Đại Lang. Đến từ dấu bé Thủy Hử, chuyện dấu lớn, phốc, tại sao lại là gia hỏa này? Tranh thủ thời gian một lần nữa triệu hoán, đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh một lần nữa triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Thái Ất chân nhân. Đến từ dấu bé Tây Du dấu lớn, Thái Ất chân nhân. Cái này không sai, chỉ là có thể hay không giảm không được a. Có chút xoắn suýt a. Hệ thống tình hữu nghị nhắc nhở, Thái Ất chân nhân tuy nhiên cường đại, nhưng là còn chưa tới chủ ký sinh giảm không được cấp độ. Tối thiểu nhất hắn không sẽ cùng chủ ký sinh trở thành địch nhân. Hệ thống nhắc nhở âm thanh chẳng những không có để cho Từ Hạo Thiên an tâm, ngược lại lo lắng dâng lên. Nếu như từ bỏ, kế tiếp còn không nhất định là vị nào mau thần đâu. Nếu như đang triệu hoán một cái Võ Đại Lang đến, hắn muốn khóc cũng không kịp. Hệ thống, là hắn, trở lại như cũ chỉ nhớ kiếp trước, điều ra thuộc tính danh sách, Từ Hạo Thiên cũng không dám cược, thà rằng làm ra một cái không khống chế được đại năng, cũng không muốn đưa tới một tên phế vật. Thái Ất chân nhân, đến từ dấu bé Tây Du dấu lớn địa vị, Côn Lôn thập nhị tiên bài danh vị thứ 5 chủng tộc. Nhân tộc công pháp, không biết pháp bảo, không biết may mắn đẳng cấp, không biết độ trung thành, 10/100 phúc, tình huống như thế nào? Làm sao cũng là không biết a. Với lại độ trung thành còn thiếu đến như vậy đáng thương. Côn Lôn thập nhị tiên, ta mẹ nó đầu thật sự là nước vào. Bất quá, có vẻ như còn không phải quá tệ. Từ Hạo Thiên vạn phần phiền muộn, cái này mẹ nó tùy thời đều có trốn tránh khả năng a. Hệ thống tình hữu nghị nhắc nhở, Thái Ất chân nhân chính là Na Cha thụ nghiệp ân sư. Chủ ký sinh đối Na Cha có ân tái tạo, cho nên Thái Ất chân nhân trốn tránh khả năng không lớn. Chủ ký sinh đại khái có thể yên tâm. Hệ thống phân tích để cho Từ Hạo Thiên hơi yên lòng. hắn vốn định tại ngón tay giữa định triệu hoán dùng xong. Suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là giữ lại tương đối tốt. Tiếp theo hắn đi vào Bạch Tố Trinh tẩm cung, thực hiện lời hứa của mình, để cho Bạch Tố Trinh đỉnh phong giác tỉnh. Làm thái ất chân tiên cảnh Bạch Tố Trinh xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, Từ Hạo Thiên lộ ra vui mừng nụ cười. Sau đó, Tử Hà đi qua cực hạn giác tỉnh cũng đã trở thành thái ất thiên tiên cảnh. Từ Hạo Thiên không có nặng bên này nhẹ bên kia, trước sau cầm Thủy Miểu Miểu, Trầm Chân Nhi cũng khác nhau trình độ tăng lên tu vi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.